Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 316, người rất nhanh liền biết. Có chút ý tứ. Đối mặt Lâm Thiệu Kỳ mưa to gió lớn giống như quyền pháp công kích, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, trực tiếp vận dụng hư vọng chi nhãn. Hư vọng chi nhãn nắm giữ xem thấu hết thảy hư huyễn năng lực. Lâm Thiệu Kỳ một quyền này tối đa cũng thì kết hợp một chút huyễn thuật mà thôi. Muốn ở trước mặt hắn khoe oai, ý nghĩ vẫn là quá đơn giản. Chỉ thấy Tô Nghĩa hai mắt ánh sáng nhạt lóe lên, hướng hắn giữa trời đè xuống 10 cái quyền ảnh ảo ảo tiêu tán. Chỉ để lại một cái, là theo mặt bên đánh tới. Góc độ vô cùng xảo trá, bắt được Lâm Thiệu Kỳ nắm đấm chân thực chỗ. Tô Nghĩa tùy ý thân thủ hướng bên trái chộp tới. Hắn có phải điên rồi hay không? Những học sinh khác nhìn không ra trong đó manh mối, ảo ảo sợ hãi giống. Đối mặt loại này kín không kẽ hở quyền ảnh công kích, không phải cần phải đầu tiên lựa chọn tránh lui sao? Tô Nghĩa dạng này trực lăng lăng lựa chọn bên trong một cái quyền ảnh chộp tới. Một khi lựa chọn sai lầm, chắc chắn bị trọng kích. Nguyên lai chỉ là một cái hiểu được khoác lác hàng lởm mà thôi. Một đám học sinh trong mắt hiện lên một vệt vẻ khinh bỉ. Tô Nghĩa như thế lỗ mãng, cũng là chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ biểu hiện. Hoặc là nói cũng là quá tự đại. Bị đánh bại cũng là tất nhiên. Tô Nghĩa có phải hay không quá vô lễ rồi? Cố Di Đình lông mày Diệp cũng hơi hơi nhăn lại. Nàng không hiểu Tô Nghĩa vì cái gì không thi triển phòng ngự bí thuật. Chỉ cần thi triển phòng ngự bí thuật thì lợi cho thế bất bại. Dạng này vô lễ rất có thể sẽ thua thiệt. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc. Một tiếng vang trầm đột nhiên vang vọng mà lên. Đã thấy Tô Nghĩa chuẩn xác không sai đem Lâm Thiệu Kỳ nắm đấm bắt dừng tay bên trong. Cùng lúc đó, bốn phía quyền ảnh cũng tiêu tán theo vô ảnh vô tung. Làm sao có thể, hắn vì cái gì có thể bắt lấy Lâm Thiệu Kỳ nắm đấm? Vận khí của hắn cũng quá tốt rồi a. Mắt thấy cảnh này, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn như cũ không cho rằng Tô Nghĩa có tìm tới Lâm Thiệu Kỳ chân thực nắm đấm năng lực. Chỉ coi Tô Nghĩa là vận khí tốt mà thôi. Tô Nghĩa còn có loại năng lực này. Cố Di Đình trên mặt một mảnh ngạc nhiên. So với những người khác, nàng cũng không cho rằng Tô Nghĩa là dựa vào vận khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Thiệu Kỳ trợn to trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Hắn thi triển một chiêu này quyền pháp bí thuật tên là mị ảnh vô tung. Một quyền đánh ra, có thể huyễn hóa ra 10 cái giống nhau như đúc hư ảnh. Mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Dựa vào lá bài tẩy này, không biết đánh bại đến bao nhiêu tuổi trẻ cường giả. Còn từng đến không ai có thể đơn giản như vậy bài trừ rơi. Tô Nghĩa đến cùng là bằng vào vận khí, vẫn là nắm giữ bài trừ huyễn thuật năng lực. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiệu Kỳ căn bản không nghĩ ra, cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Tình huống hiện tại, đối với hắn là phi thường bất lợi. Tô Nghĩa lực đạo giá trị hiển nhiên không kém hắn, mà lại nắm đấm bị bắt, tương đương với bị chịu hạn chế. Nhất định phải nhanh đào thoát mới được. Ý thức được điểm ấy, Lâm Thiệu Kỳ bỗng nhiên phát lực, nỗ lực rút về nắm đấm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, vô luận như thế nào dãy giụa đều là không làm nên chuyện gì. Tô Nghĩa liền giống với một tòa nguy nga đại sơn, đúng là đem hắn áp chế không thể động đậy mảy may. Ngươi lực đạo giá trị ngược lại là bao nhiêu? Lâm Thiệu Kỳ trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Mọi người đều biết, thối thể cảnh thập trọng đỉnh phong lực đạo giá trị cũng là 2000 kg. Như vậy Tô Nghĩa lực đạo giá trị tại sao lại vượt xa 2000 kg? Cái này căn bản liền không hợp lý a. Hoàn toàn đỉnh lật đổ hắn đối hệ thống tu luyện nhận biết. Người rất nhanh thì sẽ biết. Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt hí ngược chi sắc. Một chút một lần phát lực, nắm chặt Lâm Thiệu Kỳ cổ tay, trực tiếp đem sách tới giữa không trung. Tì theo tại một mảnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng đem ném xuống đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.